Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, mau tới cho bà kính trà. Lúc này Lâm Hiểu Lung tan học đã trở về. Quệt mồm nói: Ai bảo ngươi miệng như vậy bần? Vốn là nên đánh, miệng đầy nã pháo chạy xe lửa. Ta xem ngươi cũng đừng tự xưng Yến lớn nhỏ, cứ gọi Yến đại pháo tính. Yến đại pháo. Yến Tiểu Long mặt lập tức liền đen lại, còn không có đợi hắn nổi giận, Yến Tiểu Lân đã tại Vân Phi Tiên trong ngực lớn tiếng kêu lên: Yến đại pháo, Yến đại pháo, ca ca gọi Yến đại pháo. Yến Tiểu Lân như vậy vừa gọi, Yến Tiểu Long lập tức liền lông. Chỉ Yến Tiểu Lân cả giận nói: Danh con, dám gọi ta Yến đại pháo, ngươi cho ta xuống tới, nhìn ta không đánh chết ngươi. Y y đột nhiên giữ chặt Yến Tiểu Long cánh tay, nói: Tiểu Long ca ca, ta có phải hay không về sau liền nên bảo ngươi đại pháo ca ca a? Yến Tiểu Long hai mắt tối đen, hơi kém liền ngất đi. Nghĩ hắn đường đường Ngọc Thụ Lâm Phong Yến đại thiếu, lại bị bắt đầu một cái Yến đại bác biệt hiệu. Một đời anh danh hủy hết a. Một đám người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đi vào nhà ăn. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Bàn ăn phi thường lớn, đoán chừng có thể làm mười mấy người. Đồ ăn cũng rất nhiều, mười mấy người đều ăn không hết. Lung Lung, nhanh lên một chút đi cho ngươi mây mụ mụ sới cơm. Lâm Nãi Nãi ở một bên phân phó nói. Vân Phi Tiên nhìn một chút sân nhỏ, nói, vẫn là chờ nhất đẳng đi. Khuynh Thành các nàng nên đều sắp tan việc, đợi các nàng cùng một chỗ a. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên ô tô máy thanh âm. Niếp Khuynh Thành cùng Giang Vi đi đến, thấy mọi người đều ngồi ở trên bàn cơm còn chưa có chạy. Giang Vi nói: Vân A Di, không phải đã nói nhường ngươi về sau không cần chờ chúng ta nha. Các ngươi trước tiên có thể ăn. Đã qua thời gian mấy tháng, Long Đằng xí nghiệp cần Niếp Khuynh Thành chủ trì, nàng bắt đầu bình thường đi làm. Giang Vi phụ trách nàng tất cả tư nhân sự vụ. Vân Phi Tiên nhìn xem Niếp Khuynh Thành cùng Giang Vi, một mặt mỉm cười hòa ái nói: Không vội, các ngươi ở bên ngoài đi làm rất mệt nhọc, ta ở nhà nhàn rỗi cũng sẽ không quá đói. Các loại không có quan hệ, nhanh đi rửa tay đi. Tiểu Dĩnh các nàng lập tức đã trở về. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Nhan Dĩnh liền đến. Đi theo Nhan Dĩnh cùng nhau trở về còn có Vệ Thần Hinh. Hai người tan tầm vừa vặn đụng phải. Nhan Dĩnh bây giờ còn là cảnh sát phó cục trưởng. Vệ Thần Hinh hiện tại đã tại Hoành Viễn Y viện thực tập. Vệ Vinh đã già, y viện sớm muộn cũng phải giao cho trong tay của hắn. Hai người chân trước tiến đến, chân sau Lương Nguyệt Như cùng Bạch Khiết cũng đến. Hiện tại Lương Nguyệt Như chủ trì Thiên Hương tập đoàn, Bạch Khiết cũng điều đi Thiên Hương. Nghiêm một bộ, thuận buồm xuôi gió. Mấy người sau khi trở về, gặp Vân Phi Tiên lại đang chờ các nàng, đều có chút oán giận nói: Vân A Di, nói cho ngươi nhiều lần lắm rồi, không phải chờ chúng ta, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Vân Phi Tiên cười nói: Dù sao đều đã các loại, chờ một chút, Tiết Tâm cùng Giao Giao các nàng hẳn là cũng sắp trở về rồi. Lời còn chưa dứt, Lăng Tuyết Tâm, Hải Liên Dung cùng Lôi Yến trở về. Hiện tại Thiên Lang Bang cùng Hải Vương Bang đã sát nhập, quy về Thánh Đường phía dưới, tiếp tục nắm trong tay hỗ hải dưới mặt đất Vương Quốc. Không lâu, Phương Vân cùng Lữ Khâm Giao cũng đến. Phương Vân Xuân Dương lâu sinh ý vẫn như cũ náo nhiệt. Hơn nữa quy mô so trước đó quy mô càng lớn. Phương Vân một người đã không giúp được. Lữ Khâm Giao trước kia cũng làm qua nhà hàng, liền bị Phương Vân kéo đi qua hỗ trợ. Lữ Khâm Giao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đáp ứng. Như vậy, cùng Yến Phong có rõ ràng quan hệ nữ nhân, cơ hồ toàn bộ đều đến. Lương Nguyệt Thu đang tại Hoa Kinh Thành có mặt diễn xuất hoạt động. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đến bây giờ đều chưa từng trở về. Bất quá Vân Phi Tiên biết rõ hai người đang cùng Vân Tiểu Tiên tại Vân Thiên Cung, rất an toàn. Còn có Lam Hiểu Lam, nàng đã chính thức đi vào giới văn nghệ. Thông qua Lý Hàn đề cử, hiện tại đang tại Hong Kong Đại học biểu diễn hệ bồi dưỡng. Trông thấy người trên cơ bản đến đông đủ. Vân Phi Tiên nhìn một chút hướng Yến Tiểu Long nói. Tiểu Long, đi gọi ngươi Hoa Hồng A Di tới dùng cơm. Ta mỗi lần bảo nàng, nàng cũng sẽ không đến A, Yến Tiểu Long nói. Đi thôi, liền nói ta gọi. Hôm nay ta có chút sự tình muốn nói với mọi người. Vân Phi Tiên lộ ra một phần uy nghiêm nói. Huyết Mân Côi đến rồi. Cái này thời gian mấy tháng. Huyết Mân Côi thoạt nhìn vô cùng tiều tụy. Nhưng khí tức trên thân biến càng hung hiểm hơn. Cũng may tất cả mọi người đối với nàng vô cùng quen thuộc. Bằng không mà nói. Căn bản không dám tới gần nàng. Người lạ chớ tới gần A. Vân A Di. Ngài tìm ta. Huyết Mân Côi thái độ cung kính nói. Vân Phi Tiên lắc đầu thở dài một tiếng. Nói. Ngồi xuống trước đã. Hôm nay chuyện của ta muốn cùng đại gia thương lượng. Bàn về niên kỷ. Vân Phi Tiên đã tuổi gần 50. Nhưng khi nhìn một chút cũng không thể so với Niếp Khuynh Thành đám người già nua. Tuyệt mỹ dung nhan. Tựa hồ so Giang Vi cùng Bạch Khiết còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng trên người nàng đột nhiên tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Khiến cho mọi người đều một trận cung kính. Biết rõ Vân Phi Tiên đoán chừng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng với các nàng thương lượng. Vân Phi Tiên chỉ chén rượu trên bàn. Đối với Lăng Tuyết Di nói. Tuyết Di, rót rượu. Lăng Tuyết Di đánh mở một chai rượu. Cho mỗi một người đều rót đầy. Vân Phi Tiên cầm chén rượu lên. Nói, Tiểu Phong là nhi tử ta. Hắn có thể làm cho các ngươi khăng khăng một mực đi theo ở nàng khoảng trường. Không rời không bỏ. Ta đầy cái làm mẹ trong lòng vô cùng cảm kích. Ta nghĩ mời các ngươi một chén. Tất cả mọi người là kinh hãi. Hôm nay đây là thế nào? Vân Phi Tiên lại để cho hướng các nàng mời rượu. Các nàng sao có thể đảm đương nổi? Vân Phi Tiên uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng cuống quýt uống xong rượu trong chén. Coi như cho tới bây giờ không uống rượu vệ thần hình cũng bưng chén rượu lên. Vân A Di, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta cùng Tiểu Phong quan hệ. Còn nói gì cảm kích không cảm kích. Có lời gì nói thẳng là có thể. Niếp Khuynh Thành nói. Vân Phi Tiên đặt chén rượu xuống. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn xem chúng nữ. Nói. Các ngươi rất tốt. Thực rất tốt. Các ngươi không riêng nguyên một đám đẹp đẽ. Hơn nữa đều rất có tài hoa. Quan trọng nhất là các ngươi mỗi người đều trong lòng thiện lương. Đối với Tiểu Phong thật tâm thực lòng. Tiểu Phong hiện tại đã xảy ra chuyện. Các ngươi không khóc không nháo. Thật tốt làm chính mình sự tình. Ta biết các ngươi là đều đang đợi hắn trở về. Đúng không? Còn nữa, các ngươi đều bận rộn như vậy. Có thể các ngươi vô luận có bao nhiêu bận bịu, mỗi ngày đều hội đúng hạn trở lại dùng cơm. Các ngươi đều có một mình ở địa phương. Có thể các ngươi mỗi ngày đều hội trở về ở chỗ này. Các ngươi là lo lắng ta lão thái bà này. Các ngươi là nghĩ thay Tiểu Phong đến bồi cùng ta. Thay hắn tận một phần hiếu đạo. Có đúng không? Kỳ thật, Yến Phong không có ở đây. Các ngươi đều rất lo lắng. Có thể các ngươi ở trước mặt ta cho tới bây giờ cũng là không nhắc tới một lời. Liền thì không muốn ta lão thái bà này thương tâm khổ sở. Chúng nữ đều trầm mặc. Đúng vậy, Yến Phong hiện tại mất tích. Các nàng lại có thể làm cái gì đây? Các nàng bất lực. Các nàng có thể làm chính là làm tốt trong tay sự tình. Thầy Yến Phong bảo vệ gia nghiệp. Sau đó các loại Yến Phong bình an trở về. Yến Phong nói với các nàng qua. Có khả năng không về được. Nhưng các nàng đều sớm liền làm quyết định. Vô luận Yến Phong có thể hay không trở về. Các nàng đều sẽ các loại. Một mực chờ. Yến Phong bị người bắt đi. Yến Trùng đến bây giờ chìm ngủ không tỉnh. Yến Thanh Vũ bị Hoa Thanh Phong mang đi. Các nàng xác thực rất bận. Có thể các nàng còn là mỗi ngày đều bồi bạn Vân Phi Tiên. Mặc dù các nàng còn không có con của mình. Nhưng các nàng đều có thể tưởng tượng được. Nếu như con của mình sinh tử chưa biết. Thụ nhất dày vò nhất định là mẫu thân. Yến Phong không có ở đây. Các nàng xác thực đều rất đắng. Có thể các nàng đều biết mình không có Vân Phi Tiên đắng. Các nàng chỉ là muốn dùng bản thân làm bạn để cho Vân Phi Tiên phân tán lực chú ý. Không muốn qua khổ cực như vậy. Vân Phi Tiên nói rất đúng. Các nàng làm như vậy thật là nghĩ thay Yến Phong tận một phần hiếu đạo. Các nàng đều biết Yến Phong với người nhà chờ đợi. Nam nhân của mình không có ở đây. Không cách nào tận hiếu nói. Liền làm cho các nàng đến tốt rồi. Vân Phi Tiên thở dài một tiếng nói. Các ngươi cũng là cô nương tốt. Có thể cưới được các ngươi bất cứ người nào. Cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ta thay Tiểu Phong cảm giác được cao hứng. Đồng thời cũng cảm thấy tiếc hận. Hắn chưa chắc có cái này phúc phận tiêu thụ. Vân A Di, ngài, Vân Phi Tiên khoát tay. Nói, các ngươi để cho ta nói xong. Yến Phong lần mất tích này. Ta đầy cái làm mẹ mặc dù gấp. Nhưng ta cũng biết sự thật. Hắn chưa hẳn có thể còn sống trở về. Nếu như hắn thực không về được. Sẽ chỉ làm trễ nải các ngươi. Chúng nữ kinh hãi. Sợ Yến Phong về không được. Làm trễ nải các nàng. Vân Phi Tiên đây là muốn đuổi các nàng đi sao? Không, Vân A Di, lão công nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ còn sống trở về. Lăng Tuyết Tâm con mắt đỏ, nói xong liền khóc lên. Vân Phi Tiên sờ lên đầu của nàng, nói, đứa nhỏ ngốc, ta so với ai khác đều hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Thế nhưng là ta thực sự không đành lòng nhìn xem các ngươi cả đám đều làm trễ nải thật tốt thanh. Xuân, khoảng thời gian này ở chung, Vân Phi Tiên thật sự là tình yêu cực đám này nữ hài tử. Nguyên một đám quốc sắc thiên hương không nói, cũng đều là vừa xinh đẹp lại thông minh cô gái tốt. Thế nhưng là Vân Phi Tiên trong nội tâm càng tình yêu, chính là càng đau lòng. Nàng thực sự không đành lòng nhìn xem cô gái tốt đều bị làm trễ nải. Vân A Di, không cần nói nữa. Ta hội một mực chờ lấy hắn trở về. Nếu như hắn không trở lại, ngài sau này sẽ là mẫu thân của ta. Huyết Mân Côi trước hết nhất tỏ thái độ. Thái độ kiên định nói. Niếp Khuynh Thành nhìn một chút các vị tỉ muội, hướng Vân Phi Tiên phi thường nói nghiêm túc. Vân A Di, ta biết ý tưởng của ngài. Chị em khác ta không cách nào thay các nàng làm quyết định. Có thể mặc dù ta theo Yến Phong không có danh phận. Nhưng ta cũng sớm đã coi mình là người của Yến gia. Chỉ cần ngài không đuổi ta đi. Ta chính là ngài con dâu. Giang Vi cũng nói. Vân A Di, Yến Phong không riêng gì nam nhân của ta. Càng là thân nhân của ta. Vô luận hắn sống hay chết. Ta đều là người của Yến gia. A Di. Không nên đuổi ta đi. Coi như hắn thực cả một đời không trở lại. Ta cũng nguyện ý cả một đời đều hiếu kính ngài. Trừ phi Yến Phong không cần ta nữa. Nếu không ta sinh tử người của Yến gia. Chết rồi cũng phải đem danh tự viết tại Yến gia gia phả phía trên. Trên cơ bản mỗi người đều biểu. Thái. Nhưng mà thái độ đều vô cùng kiên định. Các nàng cũng không nguyện ý rời đi Yến gia. Các nàng đều đã đem chính mình coi như người của Yến gia. Coi như Yến Phong không có ở đây. Các nàng cũng sẽ mãi mãi cũng là Yến gia một phần tử. Không rời không bỏ. Cuối cùng Bạch Khiết cũng cắn môi nói. Vân A Di, ta khác không có thân nhân. Các ngươi chính là ta thân nhân. Nếu như không có các ngươi, ta có thể đi đâu? Bịch, Lăng Tiết Tâm quỳ dạp xuống Vân Phi Tiên trước mặt. Chảy nước mắt nói. Vân A Di, van cầu ngươi không nên đuổi ta đi. Để cho chúng ta lão công về là tốt không tốt. Bịch, bịch, liên tiếp quỳ dưới đất thanh âm. Tất cả mọi người quỳ xuống. Mỗi một cái đều là trên mặt khẩn cầu. Vân A Di, van cầu ngươi, không muốn đuổi ta môn rời đi. Vân Phi Tiên động dung. Mí mắt tử đều đỏ. Nhắm mắt lại thở dài một tiếng nói. Thôi, thôi, đúng vào lúc này. Trần Hiểu Tuyết cùng Lam Nghiêu Thành mặt mỉm cười cái này bưng vài chén trà đi ra. Nhìn xem quỳ dưới đất Niếp Khuynh Thành đám người. Nói, đều còn ngây ngốc lấy làm gì. Mau tới cho bà kính trà a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.